Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 333, đánh giết Lâm Phi. Ngụy trang Lâm Phi, tiến về Thương Cổ Động Phủ. Bá, rất nhanh, Cố Thành liền nhanh chóng tiến về Ngạo Nhiên Tinh. Rất nhanh, tại lần lượt truyền tống dưới, Cố Thành rốt cuộc đã tới Ngạo Nhiên Tinh. Rất nhanh, hắn liền đi tới Lăng Khói Các. Lăng Khói Các xây dựng ở một tòa hưu quạnh trong sân, bao trùm cơ hồ gần phân nửa tinh cầu. Cố Thành cố ý lợi dụng ngụy trang thiên phú, ngụy trang thành một người đàn ông tuổi trung niên, nhanh chóng đi tới Lăng Khói Các bên ngoài. Thần thức chăm chú nhìn chằm chằm cái này Lăng Khói Các xuất nhập nơi trốn. Liên quan tới Hắc Ám Minh Lâm Phi, hắn tự nhiên là không biết, nhưng là lần này Lâm Phi đến, tất nhiên là lợi dụng ngụy trang thiên phú. Một cái chỉ là phổ thông ngụy trang thiên phú Lâm Phi, Cố Thành tự nhiên có thể rõ ràng tìm kiếm được hắn. Rất nhanh, liền đi qua 3 ngày thời gian. 3 ngày nay Cố Thành vẫn luôn không hề rời đi. Ngay tại 3 ngày sau một ngày sáng sớm, một tên thanh niên nam tử từ Lăng Khói Các cửa ra vào đi ra. Rời đi Lăng Khói Các, Cố Thành thấy thế, lặng lẽ đi theo hắn. Bởi vì, người này chính là sử dụng ngụy trang thiên phú Lâm Phi. Tại Cố Thành hệ thống phía dưới, cái sau căn bản không chỗ che thân. Tính danh Lâm Phi, đẳng cấp cửu tinh chiến thần sơ kỳ, thiên phú phổ thông ngụy trang thiên phú, áo nghĩa cấp công kích thiên phú, áo nghĩa cấp kiếm pháp thiên phú. Lâm Phi rời đi Lăng Khói Các về sau, chính là một đường đi nhanh. Rất rõ ràng hẳn là Hắc Ám Minh có chuyện trọng yếu đang đợi hắn. Bất quá liền ở người phía sau rời đi Ngạo Nhiên Tinh, đến trong tinh không thời điểm, bỗng nhiên, chung quanh hư không từng đợt áp lực kinh khủng bao lấy hắn. Không gian áp xúc, thời gian thiên phú thời gian chậm lại. Trong nháy mắt từng tầng ba động khủng bố tràn ngập, đem người sau thân thể trực tiếp bao phủ lại, không thể động đậy. Tiếp theo, Cố Thành xòe bàn tay ra, hóa thành một cái đại thủ, nhẹ nhàng đem Lâm Phi bao trùm, sau đó rời đi nơi này. Một chỗ hưu quạnh vẫn trên đá, Cố Thành thả hắn xuống tới. Lâm Phi mỗi lần bị buông xuống, tức khắc lộ ra tức giận thần sắc. Ngươi là ai? Thế mà dám trắng trợn như vậy tập kích ta. Ngươi đây là muốn gặp tinh không chấp pháp giả thanh toán. Không phải vờ vịt nữa Lâm Phi. Ta biết ngươi sử dụng ngụy trang thiên phú. Cố Thành trong lòng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Trong nháy mắt, Lâm Phi sắc mặt bối rối lên, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dù sao, Lâm Phi là hắn thân phận thật, thân phận bị lập tức nhìn thấu, thân làm sát thủ tự nhiên cực kỳ bối rối. Bá, Cố Thành không chần chờ, soạt một tiếng trực tiếp triển khai áo nghĩa cấp thôi miên thiên phú. Lâm Phi tại loại thiên phú này công kích đến, nguyên vốn còn muốn phản kháng. Bất quá tại Cố Thành liên tiếp sử dụng công kích linh hồn thiên phú về sau, rất nhanh cái sau liền chống đỡ không nổi, cuối cùng bị Cố Thành khống chế được tâm thần. Rất nhanh, Cố Thành liền từ hắn trong miệng đạt được số lớn tin tức. Trong đó tuyệt đại đa số cũng là liên quan tới Thương Cổ Động Phủ. Mặt khác còn có một ít là liên quan tới chính mình những năm này chỗ làm ra chuyện sai. Khi lấy được tin tức về sau, Cố Thành từ hắn trong nạp giới chiếm được một cái đen thui màu đen cổ điển lệnh bài. Phía trên vẽ lấy Thương Cổ, 2 cái chữ to. Chính là tiến về Thương Cổ Động Phủ Thương Cổ lệnh bài. Bá, sau đó, Cố Thành không lưu tình chút nào trực tiếp chém giết nó. Đối với chém giết Lâm Phi, Cố Thành không có chút nào cảm giác áy náy. Bởi vì gia hỏa này vừa rồi giảng thuật chính mình sự tình thời điểm, không cẩn thận nói ra bản thân đã từng vì có thể đột phá thực lực, thế mà dùng cả chỉnh một cái hành tinh, ức vạn sinh linh huyết dịch giúp đỡ đột phá. Dạng người này, không giết không đủ để bình thiên lý. Sau đó, Cố Thành thi triển một khỏa hỏa cầu, triệt để đem Lâm Phi tại trong vũ trụ dấu vết, triệt để xóa đi sạch sẽ. Tiếp theo, Cố Thành thân hình một trận biến hóa, lợi dụng ngụy trang thiên phú ngụy trang thành chết đi Lâm Phi. sau đó tức khắc rời đi viên này thiên thạch, hướng về Thương Cổ động phủ đi. Mặc dù chém giết Lâm Phi, nhưng là Cố Thành lại không chút nào cho rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì giống Hắc Ám Minh dạng này đại thế lực, trừ phi là tinh hà cấp, tinh vực cấp loại tồn tại này, còn lại tồn tại căn bản liền sẽ không đối Hắc Ám Minh tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Cho dù là cái này Lâm Phi đã chết, đoán chừng Hắc Ám Minh bên trong cũng không có cái gì người sẽ biết. Đương nhiên, nếu như Lâm Phi muốn là một gã đại đế vậy liền nói khác. Tất nhiên sẽ tại Ám Hắc Minh bên trong lưu lại cái gì thủ đoạn đặc thù. Đến lúc đó, cho dù là Cố Thành chém giết Lâm Phi, cũng không dám hướng về Thương Cổ động phủ tiến đến. Nhưng chỉ vẻn vẹn cửu tinh chiến thần Lâm Phi, cái chết của hắn đi nhất định không có người biết được. Rất nhanh, Cố Thành liền rời đi nơi này, hướng về một khối yên tĩnh trong tinh không phương hướng tiến lên. Ám ảnh tinh không, nơi này là hoàn toàn yên tĩnh mà bóng tối tinh không. Đi lại người ở cực kỳ thưa thớt, nhưng là nơi này lại là phi thường nổi danh địa phương. Bởi vì nơi này chính là Thương Cổ động phủ tọa lạc nơi trốn. Giờ phút này, ám ảnh trong tinh không, đã có rất nhiều chiến thần cấp đến. Ở trong đó, cửu tinh chiến thần lại là cực kỳ thưa thớt. Dù sao, đi qua mấy ngàn năm, Thương Cổ trong động phủ trừ bỏ 7.000 năm trước Chu Thiên tìm kiếm được một gốc linh hồn loại linh thảo bên ngoài, bây giờ căn bản không có bất kỳ linh thảo lần thứ hai truyền ra. Rất nhiều người đều cho rằng nơi này hẳn không có linh hồn loại linh thảo. Bởi vậy, gần như 1.000 năm đến, nơi này đã không có quá nhiều cửu tinh chiến thần tụ tập. Mọi người đi tới nơi này, cũng chỉ là muốn đạt được một chút những thứ khác linh thảo, từ đó tăng cường thực lực bản thân. Đúng lúc này, Cố Thành đến, hắn giấu ở một chỗ trong đám người, ngắm nhìn trước mắt một tòa động phủ. Tòa này Thương Cổ động phủ chiếm cứ cực kỳ rộng, tại trên trời cao trong lúc mơ hồ lộ ra một đường chừng hơn trăm trượng khổng lồ đầu hư ảnh, lẳng lặng ngắm nhìn trong tinh không tất cả. Không hề nghi ngờ, đây chính là Thương Cổ đại năng khi còn sống để lại một đường ý thức hư ảnh. Cho dù là đã trải qua vạn cổ, trên của hắn vẫn như cũ có một cổ bá đạo, khí tức cường đại. Cỗ khí tức này cho dù là cửu tinh chiến thần cũng khá khó xử lấy ngăn cản. Đúng lúc này, chung quanh có một đường trào phúng giống như thanh âm truyền tới. À, đây không phải Lâm Phi chiến thần sao? Sao không tại lăng khói trong các? Cũng thế mà lại đến nơi này. Cố Thành khẽ ngẩng đầu, lại là nhìn thấy một tên thân mang cái khác đại thế lực, một tên cửu tinh chiến thần thiên kiêu trẻ. Tuổi nam tử chính một mặt khiêu khích trông lại. Từ thân thể người này phía trên khí thế mà nói, cái sau hẳn là một tên cửu tinh trung kỳ chiến thần. Nhưng Cố Thành trong trí nhớ căn bản không có bất luận cái gì liên quan tới người sau tư liệu. Dù sao, hắn lúc trước chỉ là đối Lâm Phi biết một chút liên quan tới Thương Cổ động phủ tin tức. Đối với người sau bình sinh nhân vật quan hệ không có giải. Tự nhiên không rõ ràng Lâm Phi cùng người trước mặt này quan hệ. Bất quá vì chú ý cẩn thận, Cố Thành cố ý không nói lời nào, cự tuyệt trả lời vấn đề. Dù sao lấy hắn bây giờ áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú mà nói, trừ phi là tinh hà cấp cấp bậc đại năng tồn tại, những người còn lại rất khó phát hiện mình. Nhìn thấy Cố Thành không để ý bản thân, cái này tên cửu tinh chiến thần thiên kiêu lắc đầu, một mặt không thú vị rời đi nơi này. Trên thực tế, hắn và Lâm Phi chiến thần cũng không có bao nhiêu cừu hận. Chỉ là bởi vì Lâm Phi chiến thần làm việc cực kỳ để cho người ta chỉ trích. Cho nên, cửu tinh chiến thần bên trong, 8-9 phần 10 cũng không nhìn không nổi Lâm Phi chiến thần. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lâm Phi thế mà tới nơi này Thương Cổ động phủ, vốn định mở miệng chào phúng đồng dạng, không nghĩ tới thế mà tự chuốc nhục nhã. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.